Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2298, Cửu Châu Nhất Thống. Lê Dân bách tính, sinh tử bạc ở Trương Bách Nhân trong tay. Hắn có thể làm sao? Hắn có thể làm sao? Nhược điểm bị người xiết, lại có thể làm sao? Hiện tại chư vị ma thần còn đến hỏi hắn tại sao? Hắn còn muốn hỏi chư vị ma thần tại sao đem sinh tử bạc đưa đến Trương Bách Nhân trong tay. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Si Vưu có thể làm sao? Hắn cũng hết sức tuyệt vọng a. Ngươi khi hắn đồng ý ủy khúc cầu toàn, còn không phải là vì Cửu Lê tộc bộ hạ, vì mình con dân. Cú mang bị Si Vưu nắm lấy cổ áo, cái kia huyết con mắt màu đỏ, khuôn mặt dữ tợn, dọa Cú Mang nhảy một cái. Ngươi đừng kích động như vậy. Đừng kích động như vậy a. Vậy thì chỉ là một lần bất ngờ. Thật chỉ là một lần bất ngờ mà thôi. Cú Mang có thể nói cái gì? Sinh tử bạc bị người bắt bí lấy, hắn chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Ngày sau bản vương cùng ma thần tộc triệt để phân chia giới hạn. Các ngươi không nên tới tìm ta, bằng không đừng trách ra tay tàn nhẫn. Si Vưu trong mắt sát cơ lưu chuyển, nhìn chằm chằm chư vị ma thần. Si Vưu, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi coi là thật muốn thoát ly ma thần tộc, trở về cái kia hèn mọn chủng tộc danh sách. Cú Mang tránh thoát mở Si Vưu bàn tay. Ta có thể làm sao? Ngươi nói cho ta, ta bây giờ nên làm gì? Sinh tử bạc bị người trưởng khống, ta có thể làm sao? Si Vưu xoay người hướng đi chống trận, đưa lưng về phía chư vị ma thần. Các ngươi đi thôi. Cú Mang còn muốn ngôn ngữ, lại bị Sa Bỉ Thi kéo, ngăn trở Cú Mang mở miệng. Sau đó ổn định tâm thần một chút, một đôi mắt nhìn về phía Si Vưu bóng lưng. Lần này là các thần sai lầm, chúng ta xin lỗi ngươi. Các hạ tự lo lấy đi. Chúng ta chỉ có thể hứa hẹn, ngày sau định dùng hết tâm tư đoạt về sinh tử bạc. Đã muộn, nói nhiều như vậy còn có tác dụng sao? Si Vưu chán nản nói. Bốn vị ma thần sắc mặt trầm mặc, không nói thêm nữa, mà là thừa dịp hỗn loạn lặng yên rời đi. Ở này chiến trường bên trong, bốn người cũng không phải là đối thủ của Si Vưu. Không nghĩ tới, mới vừa đến Dương Thế, tự phát sinh như vậy biến cố. Trương Bách Nhân quả nhiên thủ đoạn cao cường. Sa Bỉ Thi trong đôi mắt của tràn đầy lửa giận. Làm sao bây giờ? Bằng không nghĩ một biện pháp từ Trương Bách Nhân trong tay đem sinh tử bạc trộm ra. Nhục Thu thấp giọng nói. Không thể, đó là Trương Bách Nhân. Ai có thể ở trong tay hắn trộm lấy ra bảo vật? Huyền Minh lắc lắc đầu, một bộ nhìn kẻ ngu si giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Nhục Thu. Trước tiên về Âm Tào phục mệnh, sự tình như thế không tới phiên chúng ta bận tâm. Bây giờ Âm Tào vừa rồi thu phục, chúng ta đi trước vững chắc Âm Tào căn cơ, không nên cho Trương Bách Nhân ra tay tính toán cơ hội. Sa Bỉ Thi ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Trương Bách Nhân này thận trọng từng bước, tính toán quá mức thâm trầm, gọi các thần nghe hổ biến sắc. Không có để Trương Bách Nhân chờ đợi ba ngày, Si Vưu triệu tập Cửu Lê tộc bộ hạ, nói ra sinh tử bạc sự tình. Nhất thời Cửu Lê tộc tất cả xôn xao, trong phút chốc sĩ khí đại hạ. Sau đó thu thập một phen nghi trượng, dâng tấu trương thần phục, Cửu Lê tộc trở về thành vì nhân tộc một bộ phận. Trong thiên địa long khí hội tụ một chỗ, lại xuất hiện năm đó thịnh thế. Trương Hành lão tổ, làm phiền ngươi đem trong thiên giới chúng sinh di chuyển đến Cửu Châu thế giới. Lần này đại chiến, luận công ban thưởng, thiên giới phong thần. Trương Bách Nhân nhìn tan hợp làm một thể Cửu Châu long khí, trong đôi mắt lập lòe ra một vệt nghiêm nghị. Tốt. Trương Hành chỉ là nói một câu chữ tốt, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Chư vị, nhân tộc nhất thống, nhưng đây chỉ là mới vừa bắt đầu. Đón lấy trọng yếu nhất kiếp số sắp đến. chư vị vẫn cần chuẩn bị sẵn sàng. Ta nhân tộc khảo nghiệm chân chính đến rồi. Trương Bách Nhân quét mắt chư vị đạo nhân, trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm khái. Chư vị đạo nhân từng đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Doãn Quỷ nói, Cửu Châu Uyên Bác, ngoại giới càng là vô tận mãng hoang. Chúng ta tuy rằng mặt lâm nguy cơ, nhưng cũng có vô tận cơ duyên. Các vị đạo nhân đều là gật gật đầu, tán đồng rồi Trương Hành, dồn dập thoáng qua rời đi. Thương lượng làm sao phân chia Cửu Châu thế giới địa bàn. Tử Cấm Thành bên trong Cửu Lê tộc cùng nhân tộc khí vận quy nhất. Lý Long Cơ cau mày, một đôi mắt nhìn về phía hư không vô tận, nhìn về phía cái kia mênh mông vận mệnh Trường Hà. Không đủ, còn chưa đủ, vận mệnh pháp tắc đến tột cùng làm sao mới có thể nhòm ngó đến toàn cảnh. Hội tụ Cửu Châu khí vận vẫn là không đủ. Lý Long Cơ rơi vào trầm tư, thiên hạ nhất thống, Cửu Lê tộc cùng nhân tộc hợp nhất, song phương tự nhiên bù đắp nhau, đối mặt với dồi dào phồn hoa trung thổ nơi phồn hoa. Cửu Lê tộc một đám suy lông ẩm huyết nhà quê, nhất thời sợ ngây người, vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt, cái kia đếm không hết mê hoặc, đạo vô tận hồng trần cuồn cuộn, các loại văn hóa. Mỹ thực, nhất thời gọi Cửu Lê tộc trầm luân, rơi vào này vô gian địa ngục, hồng trần cuồn cuộn, táng tận anh hùng, tâm tư đơn thuần Cửu Lê tộc nhân, căn bản là không cách nào chống lại trung thổ phồn hoa. Ôn nhu hương mê hoặc, Cửu Lê tộc chư vị lão tổ, tu sĩ tuy rằng trong lòng kinh ngạc, ngạc nhiên, thế nhưng cũng không dám phản bác triều đình pháp lệnh. Càng không thể ngăn cản chính mình bộ hạ tiến nhập vật hoa thiên bảo trung thổ thế giới. Cửu Lê tộc nhân tiến về phía trước trung thổ tiêu kim quật. Trung thổ bách tính cũng ở tiến về phía trước Cửu Châu khai cương khoách thổ. Trùng kiến tổ địa, số tiền lớn bên dưới nhất định có dũng phu. Cửu Châu tuy rằng hoang vu, nhưng cũng có vô số cơ duyên chất chứa trong đó. Chưa khai thác mỏ quặng. Linh dược, vừa ra thổ liền trêu chọc được thiên hạ phong vân. Trác quận Si Vưu ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện, mặt âm trầm vê lại một con cờ, sắc mặt dao động bất định. Tới phiên ngươi, Trương Bách Nhân nhìn về phía Si Vưu. Si Vưu bỗng nhiên một quyền vung ra, đập lật bàn cờ. Thúc cái gì thúc, không thấy ta đang suy tư. Si Vưu. Ngươi không thua nổi tự nói không thua nổi. Như vậy chơi xấu toán cái gì? Hiên viên xem thường nở nụ cười. Hiên viên tiểu nhi, ngươi dĩ nhiên nhục ta. Có thể dám cùng ta đại chiến 300 hiệp. Si Vưu nghe vậy nhất thời nói sang chuyện khác. Vén tay áo lên liền phải ra tay. Được rồi, đừng nghịch. Trương Bách Nhân tay áo phất qua. Bàn cờ trong phút chốc trở lại vị trí cũ. Một đôi mắt nhìn nóng giận Si Vưu. Tới phiên ngươi. Si Vưu động tác dừng lại, sau đó ném một cái con cờ trong tay. Mẹ hắn, không có người khi dễ như vậy. Lão tử cùng ngươi rơi xuống 80 bàn, không có thắng nổi một bàn. Không được, không được, không hạ tựu không hạ. Trương Bách Nhân vê lại trên bàn cờ quân cờ, không nhanh không chậm phóng nước cờ đi lại lâu. Ngươi nhìn bây giờ nhân tộc vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt. Có sao không tốt? Cửu Lê tộc cùng nhà Hán bách tính tương dung. Trong cơ thể chảy xuôi là giống nhau tổ huyết. Có đồng dạng tổ tiên. Hà tất quyết đấu sinh tử. Si Vưu nghe vậy mặt tối sầm lại không chịu nói. Chỉ là cúi đầu không nói. Đối với các ngươi tu sĩ tới nói. Dậm chân tại chỗ Cửu Lê tộc độc lập. Cũng không bất hảo, thế nhưng những Cửu Lê kia tộc người bình thường đây, ăn bữa trước không có bữa sau, y phục không phụ thể bụng ăn không no, khi còn bé liền muốn đi tới mãng hoang một mình săn bắn. Này ngàn năm qua uổng mạng hài đồng bao nhiêu, các người có từng là Cửu Lê tộc dân chúng tầm thường nghĩ quá. Tu sĩ bất luận ở đâu bên trong đều có thể sống rất tốt. Thế nhưng bách tính bình thường đây, một cái bộ lạc căn cơ, cuối cùng là cái kia chút bách tính bình thường. Trung thổ vật Hoa Thiên Bảo, không bị dã thú tai họa, cổ độc chi hại, có cẩm y ngọc sao sao sao mét tỉ mỉ mặt, còn có đếm không hết ăn vặt, đã gọi vô số cửu lê tộc nhân trầm luân, an tâm cắm rễ hạ xuống. Chủng tộc cừu hận, năm đó Nhật quân xâm Hoa, như không triển khai chính sách tàn bạo, cho bách tính sống sót cơ hội, há sẽ có về sau cách mệnh. Tuyệt đối không nên kinh thường người khác nhẫn nại tính, chỉ cần có thể sống sót, hết thảy đều có thể nhẫn. Ví dụ ta tựu bất lực, chiến tranh thế giới thời gian loại này ví dụ quá nhiều. Vô số dân chúng sẽ đầu hàng kẻ xâm lấn, mà phản kháng là những địa chủ kia quyền quý hàng ngũ. Lúc trước lợi ích giữ gìn người, trừ phi ngươi đem bách tính bức bách đến cực hạn, căn bản cũng không cho đường sống. Bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, sinh tử bạc bị Trương Bách Nhân đặt ở dọn dẹp ra trên bàn cờ. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Si Vưu. Si Vưu ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập, trong đôi mắt tràn đầy hồng quang. Sinh tử bạc gần trong gang tấc, nhưng Si Vưu cũng không dám ra tay. Trương Bách Nhân cười cợt, trong tay lực lượng pháp tắc lưu chuyển, cái kia sinh tử bạc chợt bắt đầu phân giải, vô số nhân đạo bản nguyên trở về trong thiên địa, rơi vào rồi vô số cửu lê tộc chúng sinh trên người. Đô đốc, không thể mất đi sinh tử bạc, chỉ sợ cửu lê tộc sẽ tạo phản, nhân tộc sẽ lần thứ hai rơi vào nội loạn. Một bên Hiên Viên, Trương Hành đám người đều là ngạc nhiên thất sắc, không nhịn được đánh tới, nghĩ muốn cướp giật sinh tử bạc. Đáng tiếc đã chậm, sinh tử bạc đã phân giải hết. Nhảy, Si Vưu kinh được ngồi dậy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, trong đôi mắt lộ ra khó có thể nói hết chấn động. Trương Bách Nhân vung vung tay, ngăn lại mọi người động tác, lời nói, mà là một đôi mắt bình tĩnh nhìn Si Vưu. Là cái gì? Sau một hồi, Si Vưu lúc nãy sắc mặt ngưng trọng nói. Đều là nhân tộc, chỉ đến thế mà thôi. Ta nhân tộc người người như rồng, không có người có thể khống chế đừng người vận mệnh. Trương Bách Nhân nở nụ cười. Ha ha ha, ha ha ha. Si Vưu ở cười, cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều chảy ra. Ngươi thực sự là kẻ ngu, tự đại điên cuồng, ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi. Bách tính không phải người ngu, bày đặt ngày thật tốt bất quá, một mực đi theo ngươi xó xỉnh quá ăn bữa hôm lo bữa mai tháng ngày. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Si Vưu, ta hy vọng sẽ có một ngày, khi đại hoang các tộc nhắc lên ta nhân tộc thời gian, nói là lê dân bách tính, mà không phải nhà Hán bách tính. Lê dân chính là cửu lê tộc, bách tính chính là bách gia họ. Si Vưu nụ cười ngừng lại, toàn bộ người ngồi ngay ngắn ở đâu bên trong trầm mặc lại, trong mắt một đạo nước mắt lướt xuống, quá hồi lâu mới nói, cảm tạ, này sinh tử bạc gọi ta đúc thành sai lầm lớn, cảm ơn ngươi thay ta giải quyết rồi mầm họa nên làm. Ta là nhân tộc người cầm lái, nhà Hán cùng cửu lê nghĩ muốn dung hợp, tiền đề chính là cần người người bình đẳng. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, nhưng ta là sẽ không thần phục ngươi. Ta cũng không giống như Hiên Viên, tuyệt không sẽ thần phục với ngươi. Si Vưu đứng lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ngươi nghĩ muốn cửu lê tộc liền để cho ngươi. Cửu Châu cũng để cho ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đi tới một bước nào. Ta Si Vưu là ma thần, bất tử bất diệt ma thần, há có thể cong cho người khác bên dưới. Si Vưu lời nói rơi xuống, xoay người đi về phía chân núi. Si Vưu, đi đâu? Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền đi địa phương sao? Hiên Viên cất bước chặn lại rồi Si Vưu đường, đạo môn chư vị chân nhân đều là khí cơ hội tụ. Vững vàng khóa chặt cách đó không xa Si Vưu, chỉ sợ hơi có động tác, chờ đợi hắn chính là một đòn sấm sét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.